Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1710, chương 1711, đế vương chi khí. Bao trùm thiên hạ, là các chủ đại nhân. Hắn lại muốn gặp tiểu tử này. Hắn đến cùng là cái gì người? Các chủ đại nhân lại muốn gặp một cái thần quân nhị trọng thiên. Ta không có nghe lầm à? Cái này... Đây chính là tại chỗ bác Thiên Hoa Thái Thượng trưởng lão mặt mũi a. Tiểu tử này thật lớn mặt mũi, cư nhiên đáng giá các chủ đại nhân tự mình làm hắn xuất đầu. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao dùng giật mình ánh mắt hướng Diệp Viễn nhìn lại. Đối thân phận của hắn suy đoán, các chủ đại nhân cũng không phải cái gì người đều có thể thấy, cho dù là thiên thần cường giả. Muốn gặp các chủ đại nhân cũng không phải một kiện chuyện dễ. Chớ đừng nói chi là một cái thần quân nhị trọng thiên. Nhưng là hôm nay, hắn cư nhiên phá lệ. Huyền cơ các mọi người, rất khó không suy đoán a. Riêng là Giản Thiên Hoa, biểu hiện trên mặt rất là xấu xí. Hắn chính là cực nhỏ lộ diện. Hôm nay thật vất vả lộ diện chèn ép một chút Giản Chấn Đào. Không nghĩ tới bị các chủ đại nhân tự mình đánh mặt. Nhiều người nhìn như vậy, hắn cái này thái thượng trưởng lão thật mất mặt a. Thế nhưng các chủ phân phó, hắn không thể không từ. Giản Thiếu Ninh cùng Giản Bình hai người đang tự đắc ý, lại bị các chủ một câu nói làm mông. Tiểu tử này có tài đức gì, cư nhiên có thể làm cho các chủ đại nhân tự mình làm hắn xuất đầu. Ít ngày nữa, ta Huyền Cơ các đem thêm nhiều một vị thiên thần cảnh. Thật đáng mừng, hôm nay, ban thưởng Chấn Đào Thái Thượng trưởng lão danh hiệu. Ngươi cần hảo hảo nỗ lực, tranh thủ sớm ngày đột phá. Lúc này, các chủ thanh âm vang lên lần nữa, để cho mọi người lần nữa qua sợ hãi. Không phải chứ, Chấn Đào trưởng lão muốn tấn chức Thái Thượng trưởng lão. Đây không phải là nói. Hắn chẳng mấy chốc sẽ đột phá, còn tưởng rằng Chấn Đào trưởng lão cuộc đời này đột phá vô vọng. Không nghĩ tới hắn vậy mà cá mặn vùng lên, là phúc thì không phải họa, là họa tránh cũng không khỏi. Quả nhiên không giả, hắn mắt mù, tất cả mọi người cho rằng đời này của hắn phế. Ai ngờ hắn hiện tại chẳng những hồi phục thị lực, còn có thể đột phá thiên thần cảnh đâu. Thiếu Ninh trưởng lão cùng hắn tranh hơn nửa đời người. Ai ngờ Chấn Đào trưởng lão trước một bước đột phá. Cái này đúng là mỉa mai a. Ngoặc kép, Giản Thiếu Ninh sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cái này phong cách vẽ chuyển quá nhanh. Một khắc trước, hắn còn bả Giản Chấn Đào dẫm lên bùn nhão bên trong. Ai biết sau một khắc, Giản Chấn Đào cá mặn vùng lên. Trực tiếp một cước đem hắn đạp đến địa. Mà, đi, các chủ đã như vậy nói. Nhất định là đã sớm tính tới. Từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi các chủ nói chuyện. Hắn nói Giản Chấn Đào đột phá. Hắn khẳng định liền sẽ đột phá. Vừa vào thiên thần cảnh. Cái kia chính là cá vượt long môn. Nhất phi trùng thiên. Cùng hắn cái này thần quân cửu trọng thiên. Liền hoàn toàn không phải một thế giới, tranh hơn nửa đời người, ai có thể ngờ tới đúng là một cái kết cục như vậy. Giản Chấn Đào mình cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ, khom người tạ lễ nói, cảm ơn các chủ đại nhân, Chấn Đào nhất định nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá. Bất quá, các chủ thanh âm lại không có vang lên, Diệp Viễn cười nói, tiền bối, chúc mừng. Giản Chấn Đào vui vẻ nói, Diệp Viễn tiểu hữu lại nói tiếp, đây thật là bái ngươi ban tặng a. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp các chủ đại nhân. Diệp Viễn gật đầu, theo sau, Giản Thiên Hoa biến sắc, lạnh rên một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Giản Chấn Đào mang theo Diệp Viễn, đi tới đi thông lầu ba bậc thang trước, từ nơi này đi lên. Chính là các chủ đại nhân xứ sở. Chính ngươi lên đi. Lão Phu mang thiên bình đi xuống dưới chờ ngươi. Giản Chấn Đào nói. Diệp Viễn gật đầu, chính mình thượng giai bậc thang. Đột nhiên, Diệp Viễn cảm giác mình như là xuyên thấu một tầng không hiểu nhau. Đi tới mặt khác một vùng không gian. Đây là một cái đơn sơ mật thất. Khắp nơi để lộ ra một cổ huyền diệu mùi vị. Một gã khuôn mặt an tường lão giả. Tại đây ngâm vào nước một bầu linh trà. Hương khí di nhân. Ha ha, không nghĩ tới lão phu sinh thời. Cư nhiên có thể nhìn thấy một cái đế lăng chi khí thiếu niên. Thực sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Lão giả mở miệng cười nói. Diệp Viễn hướng lão giả nhìn lại, lại phát hiện đối phương phảng phất cả người đều ở đây mây vờn quanh núi. Căn bản nhìn không ra, lão giả này phảng phất cùng xung quanh dung thành tất cả, rõ ràng tại trước mắt mình, lại như là cực kỳ xa xôi đồng dạng. Đế lăng chi khí, Diệp Viễn hơi nghi hoặc một chút, cái này đế lăng chi khí chẳng lẽ cũng là một loại số mệnh? Chỉ là Giản Chấn Đào không phải nói mình là cái gì hoàng cực chi khí à? Tại sao lại biến thành đế lăng chi khí? Lão giả làm một cái mời tư thế, ý bảo Diệp Viễn tại chính mình đối diện ngồi xuống, chậm rãi mở miệng nói, đế vương chi khí, bao trùm thiên hạ, tên là đế lăng chi khí. Phàm là sở hữu đế lăng chi khí người, số mệnh cực thịnh vượng. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, bước vào thiên đế chi cảnh, làm không có gì đáng ngại. Diệp Viễn tại lão giả đối diện ngồi xuống, nghi ngờ nói, các chủ đại nhân tựa hồ cũng không có sử dụng quan khí chi thuật a. Người nào biết, thân ta phụ đế lăng chi khí. Lão giả cười nói, hoàng cực chi khí tuy mạnh, thế nhưng sao có thể để cho ta Giản thị tộc nhân lọt vào thiên đạo phản phế? Chỉ có đế lăng chi khí, thượng thiên sủng nhi, mới có thể để cho phổ thông Giản thị tộc nhân gặp kiếp nạn này. Thật Chấn Đào từ xuyên cát vương thành trở về, lão phu liền đã biết. Huống hồ, lão phu mặc dù không sử dụng quan khí chi thuật, cũng là có thể nhìn ra một, hai. Diệp Viễn trong lòng vô cùng kinh ngạc, thảo nào Giản Chấn Đào nói các chủ công tham tạo hóa. Xem ra lão giả này thực lực, quả thực không thể tưởng tượng a. Gặp cái này, Diệp Viễn trong lòng nhiều mấy phần hy vọng, nếu như là lão giả này xuất thủ, nói không chừng thật có thể tìm được Ly Nhi bọn hắn hạ lạc. Các chủ đại nhân tất nhiên đã sớm biết, vì sao còn mặc kệ Giản Chấn Đào tiền bối bị người khi dễ? Mặc dù hắn mắt không thể thấy, cũng là thần quân cửu trọng thiên cao thủ, không đến mức để cho hắn đi làm vườn nuôi thảo a. Diệp Viễn nghi ngờ nói, lão giả cười nói, thiên cơ nói đến huyền diệu khó giải thích, mặc dù ta Giản gia có thể tính phá thiên cơ, cũng không thể thay đổi bất cứ chuyện gì. Mạnh mẽ nhúng tay thiên đạo quỹ tích, sẽ gặp phải thiên đạo phản phệ, nhẹ thì trọng thương thổ huyết, tu vi giảm nhiều, nặng thì thân tử đạo tiêu, vĩnh viễn không siêu sinh. Ta Giản gia chết ở trên mặt này người, đếm không hết, cho nên, chỉ sợ chúng ta có thể thấy rõ mỗi người mệnh số, cũng vô pháp thay đổi gì. Chấn Đào dính ngươi đế lăng chi khí, đột phá là sớm muộn sự tình, những thứ này đả kích cũng là thiên đạo đối hắn rèn luyện. Không trải qua này khó, hắn cũng không thể nào đột phá. Diệp Viễn nghe được một hồi kinh hãi, không nghĩ tới trong lúc này còn có nhiều như vậy nói rằng. Diệp Viễn hiếu kỳ nói, đã như vậy, Giản gia người mỗi ngày cho hắn võ giả đoán mệnh hỏi quẻ, bói toán cát hung, chẳng phải là mỗi ngày phải gặp đến trời phạt. Lão giả cười nói, võ giả tầm thường, số mệnh rất yếu, sẽ không ảnh hưởng thiên hạ đại thế. Huống hồ Giản gia người bói toán có chính mình quy củ. Chỉ nói hai ba phần, chỉ tốt ở bề ngoài, là lấy đại bộ phận tình huống dưới, đều là không có vấn đề. Thế nhưng một cá nhân số mệnh quá mạnh, Giản gia người liền sẽ không dễ dàng giúp bói toán. Tu vi không đến, rất dễ dàng lọt vào phản phệ. Diệp Viễn biến sắc, sắc mặt trở nên khó coi. Mình là so hoàng cực chi khí càng đáng sợ hơn đế lăng chi khí. Đây chẳng phải là nói, căn bản không thể xem bói. Tiền bối, cái này, Diệp Viễn lo lắng nói. Lão giả đột nhiên đưa lên một ly trà, cười nói, uống chén trà, chớ vội, Diệp Viễn sao có thể không vội. Kết quả trà tràn uống một hơi cạn. Các chủ đại nhân, vãn bối thân nhân sinh tử chưa biết, tới đây chỉ muốn biết bọn hắn tình huống, mong rằng các chủ đại nhân dàn xếp. Vì thế, Diệp Viễn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Diệp Viễn ôm quyền nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.